Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ. Mời các bạn lắng nghe tiếp truyện Hóa ra Shinpo không đau thương của tác giả Loan qua giọng đọc của Mầm Cỏ, Khả Vi. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 27, chương 105, Hoang 4. Trong một tiểu khu ở Los Angeles, hướng về phía mặt trời, tia sáng đầu tiên chiếu xuống California từ nơi này xuất hiện. Sau này, Dung An Kỳ yên nghỉ tại đây, nơi vô biên vô tận. Dung Doãn Trinh để một nửa tro cốt của Dung An Kỳ ở lại. Trong tang lễ, từ đầu đến cuối, Dung Doãn Trinh đều không hề nhìn qua Lan Hoang dù chỉ một lần. Giống như người đứng bên cạnh anh chỉ là một luồng không khí, một con người xa lạ. Một An Kỳ khác cũng xuất hiện trong tang lễ, trên người mặc một bộ đồ màu đen. Ánh mắt cô khi nhìn vào khung ảnh Dung An Kỳ có một điều gì đó không rõ ràng, giống như một loại cuồng tính. Có lẽ là một người thế thân đã quá lâu rồi sẽ trở thành một trình tự mặc định. Sau khi tang lễ qua đi, Dung Doãn Trinh mang một nửa tro cốt của Dung An Kỳ rời khỏi Los Angeles. Không một ai biết anh đi đâu. Loan Hoan nghĩ Dung Doãn Trinh nhất định là đưa Dung An Kỳ đi xem mưa sao băng. Tháng 12 hàng năm là thời gian mưa sao băng Gemini sẽ diễn ra. Thời điểm này vừa vặn. Người phương Tây rất thích tháng 12. Tháng 12 có Giáng sinh, có tuyết rơi, có đồng thoại, có sự đoàn tụ. Sau khi Dung Doãn Trinh rời đi, Lý Tuấn Khải có đến Los Angeles gặp cô một lần. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, chỉ nắm lấy bàn tay cô, đặt trong bàn tay ông, giống như nhiều năm về trước. Nhét bàn tay cô vào trong túi áo khoác của mình, nói: "Tiểu Hoàng, ta mời con đi ăn ngon, những món ăn nóng hôi hổi." "Được, ba." Loan Hoang kéo tay Lý Tuấn Khải, tựa đầu mình vào vai ông. Ngày hôm nay, Los Angeles đón luồng không khí lạnh nhất trong vòng 10 năm qua. Trong không khí lạnh kèm theo mưa nhỏ. Ngày thứ hai đến Los Angeles gặp cô là Lý Nhược Tư. Khi cô cầm một túi thức ăn lớn cho chó mua từ siêu thị về căn hộ ở phía nam thành phố, Lý Nhược Tư đang đứng dưới trụ đèn màu trắng. "Anh tới nơi này để thử vận may," anh nói. "Trước đây anh tìm em rất nhiều lần, nhưng đều bị hạ lệnh đuổi khách đi." Loan Hoang không hề để ý đến Lý Nhược Tư. Người này đã được cô liệt vào danh sách những người không được chào đón. Lý Nhược Tư muốn cầm những thứ trên tay Loan Hoang. Loan Hoang bỏ những thứ cầm trên tay xuống đất, lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi điện đến cục cảnh sát Los Angeles. Đứng nơi đó, Loan Hoang lạnh lùng nhìn Lý Nhược Tư, nghe anh nói mấy câu. "Tiểu Hoang, anh rất lo lắng cho em." "Tiểu Hoang, anh chỉ muốn giúp em mang đồ lên." "Tiểu Hoang, sắc mặt em có vẻ không tốt lắm." Vài phút sau, tiếng còi cảnh sát vang lên. Lý Nhật Tư nhìn người trước mặt từ đầu đến cuối, không nói lấy một câu. Trong mắt cô, anh giống như một người đàn ông gặp bất kỳ ai xinh đẹp cũng đều lỗ mãng đến bắt chuyện làm quen. Cười khổ sở, Lý Nhật Tư có cảm giác tự làm tự chịu. Anh quá mức tin tưởng cho rằng thời gian sẽ để lại dấu ấn trong cô. Anh cho rằng... Cuối cùng, trăm lời nói cũng trở thành một câu. "Tiểu Hoang." "Tiểu Hoang, chú ý đến thân thể mình một chút. Có lẽ em nên đến bệnh viện một chuyến." Giọng nói Lý Nhược Tư bất đắc dĩ, chỉ vào mặt cô. "Sắc mặt em rất tệ." Cuối cùng, lái xe rời đi dưới sự giám sát của một số cảnh sát. Xung quanh cô lại trở nên yên tĩnh. Lát sau, Loan Hoang sờ tay lên mặt mình. Cô biết sắc mặt cô gần đây không tốt. Loan Hoang nghĩ cô nên đến bệnh viện một chuyến để xác nhận. Thứ hai đầu tuần tiên của tháng 12, Loan Hoang đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra xong, vị bác sĩ sản khoa có dáng dấp cao gầy nói một tiếng chúc mừng với cô. Bà nói: "Hoang được làm mẹ rồi." Bà nói: "Hoang dường như đã trưởng thành rồi." Bà có một cô con gái tên gọi là Rebecca. Năm ấy, Rebecca 17 tuổi đã lái xe lao xuống biển sâu. Loan Hoang thỉnh thoảng thấy người mẹ này đắm chìm trong xoáy nước tự trách mình. Ngồi trên băng ghế trong bệnh viện, Loan Hoang nhìn lên bầu trời. Hôm nay, mây xám vẫn giăng đầy bầu trời Los Angeles. Ánh sáng yếu ớt tránh sau những đám mây, sức lực mỏng manh. Cho dù vậy, chúng vẫn nỗ lực phá tan đi tầng mây u ám. Cô mang thai rồi. Con của cô đã đến với thế giới này tròn 48 ngày rồi. Đứa bé rất khỏe mạnh. Mẹ của Rebecca nói. Đứa bé rất khỏe mạnh. Thật tốt. Tay cô sờ lên khóe miệng mình, đem miệng mình gắt gao kéo ra. Từ giờ trở đi, cô phải học cách mỉm cười mỗi ngày, dùng nụ cười chờ đợi, chào đón đứa trẻ đã đến với cô. Bỏ tay xuống, Loan Hoang nhìn lên bầu trời, mỉm cười. Cô cười cái gì vậy? Giọng nói dịu dàng hỏi bằng tiếng Trung, mang theo một chút nức nở. Cô bé chỉ đứng đến đầu gối Loan Hoang, hỏi cô. Đó là một cô bé da vàng có đôi mắt sưng phồng, nước mắt vẫn còn đọng lại hai bên má cô. Trước đây Loan Hoang không thích trẻ con lắm, nhưng hiện tại cô có một loại tình cảm không thể giải thích được đối với trẻ con. Cô ngồi xuống, lấy tay lau hết nước mắt trên khuôn mặt cô bé. Cô bé được quan tâm chăm sóc lại càng buồn hơn, nước mắt chảy càng nhiều hơn. Loan Hoang làm một động tác ngón tay, dừng. Cô bé thật sự đã dừng lại, sau đó ánh mắt dừng lại trên mái tóc đen của cô. Cô là người Trung Quốc sao? Cô có thể nói tiếng Trung được không? Loan Hoang gật đầu. Bé à, tại sao con lại khóc vậy? Cô bé lải nhải liên miên nói với Loan Hoang, cô bé và bố mới từ Trung Quốc sang Mỹ. Mẹ của cô bé làm nhân viên tạm thời ở bệnh viện này. Mọi người ở đây đều không hiểu cô bé nói gì. Cho nên, mỗi ngày cô bé chỉ có thể nói chuyện với Tiểu Hoa. Chỉ có mình Tiểu Hoa là nghe cô bé nói chuyện. Nhưng không thấy Tiểu Hoa nữa rồi. Cô bé nhỏ dựa vào vai Loan Hoang, khóc càng to hơn. Vừa khóc vừa kể nỗi buồn của cô bé. Tiểu Hoa là một chú chó đốm nhỏ mà mẹ cô bé đưa cho. Tên của chú chó là do cô bé đặt. Mấy ngày trước, cô bé tỉnh lại đã không thấy Tiểu Hoa đâu nữa. Cô bé càng nói càng buồn, nước mắt cứ ào ào tuôn ra không ngừng. Loan Hoang đề nghị cô có thể tặng lại cho cô bé một chú chó đốm nhỏ khác. Cô bé vẫn có thể đặt tên cho chú chó nhỏ là Tiểu Hoa. Cô bé liều mạng lắc đầu, lời đề nghị của Loan Hoang giống như là một việc tàn nhẫn rất lớn. Cô bé càng khóc to hơn. Tiểu Hoa là độc nhất vô nhị. Rất nhiều người đều nhìn đến chỗ cô, giống như là cô lấy trộm đi que kem của cô bé kia. Lúc ấy, Loan Hoang thoáng giật mình, rồi lại đưa ra một lời đề nghị khác với cô bé. Lời đề nghị này có vẻ hơi ngốc nghếch. Khoảng 10 phút sau, mẹ cô bé tìm được cô bé, bị mẹ cầm tay kéo đi. Ánh mắt cô bé lưu luyến quay lại nhìn cô. Ách, hẳn là quay lại nhìn bụng của cô đi. Giờ phút này, Loan Hoang bắt đầu hối hận. Con của cô thật sự sẽ có tên là Tiểu Hoa sao? Là con gái còn được. Nếu là con trai, có tên gọi là Tiểu Hoa thì... Vừa nãy, cũng không biết đầu óc cô nóng lên vì cái gì mà lại nói ra những lời kỳ lạ với một đứa trẻ. Ừ, bé à, hay là cô đặt tên cho con của cô là Tiểu Hoa nhé? Đôi mắt của cô bé đảo một vài vòng rồi dừng lại, nín khóc rồi mỉm cười. Sau đó sợ cô sẽ hối hận, còn cố ý kéo ngón tay cô, ngoéo tay hứa hẹn. Tiểu Hoa, Dung Tiểu Hoa. Tay Loan Hoang đặt lên bụng mình, có chút chột dạ. Dung Tiểu Hoa nghe cũng rất hay mà, ít nhất là cũng rất dễ nhớ là được rồi. Chỉ có điều, Dung Doãn Trinh có vui không? Con của con buôn chiến tranh tên là Tiểu Hoa, sao nghe giống như một loại kém cỏi thế nhỉ? Kéo áo khoác lại, Loan Hoang rời khỏi bệnh viện. Trung tuần tháng 12 qua đi, trận mưa sao băng đã kết thúc. Sau đó chính là cuối tháng 12, tiếp đến là Giáng sinh. Trước khi đến Giáng sinh, cô trang trí lại nhà cửa lần nữa. Sau đó gọi điện cho Dung Doãn Trinh, nói với anh. Doãn Trinh, em đã đặt tên cho con của chúng ta rồi. Con của chúng ta tên là Tiểu Hoa. Nếu Dung Doãn Trinh không thích cái tên Tiểu Hoa này, vậy thì chỉ đành nói lời xin lỗi với chủ nhân của chú chó đốm Tiểu Hoa rồi. Thứ năm, một nhóm công nhân mang một cây thông rất lớn đến trước cửa nhà Loan Hoang. Loan Hoang vừa ký tên xong, liền nhìn thấy Lý Nhược Vân. Khoác một chiếc áo lông thú giả, lau đôi môi tô son màu đỏ. Cho dù trang điểm rất kỹ, nhưng dáng vẻ của cô ba nhà họ Lý vẫn thanh thuần xinh đẹp. Bàn tay xinh đẹp ở giữa không trung, cô nhìn Loan Hoang mỉm cười. Tiểu Hoang! Loan Hoang nghĩ, lúc đó cô nên để Mary cầm chiếc chổi để Lý Nhật Vân được thử mùi vị bị đuổi ra khỏi cửa là như thế nào. Nhưng khi Lý Nhật Vân từng bước trên đôi giày cao gót 10cm đến gần cô, khi khuôn mặt của cô hiện lên trước mặt Loan Hoang càng ngày càng lớn, lớn đến mức Loan Hoang có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đồng tử của cô ấy. Loan Hoang gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lý Nhật Vân. Thật tình mà nói thì ánh mắt của cô là gắt gao nhìn chằm chằm xuống dưới khóe mắt của Lý Nhược Vân, nốt ruồi nho nhỏ kia. Ở dưới khóe mắt kia được gọi là nốt ruồi lệ. Không lâu trước, cô cũng đã nhìn thấy một nốt ruồi lệ giống hệt như thế này trên một khuôn mặt khác. Một cảm giác sững sờ từ lòng bàn chân lên thẳng đến hệ thần kinh trung ương của cô. Khi toàn thân đang nổi da gà, Loan Hoang nhìn thấy biểu cảm cứng ngắc trên mặt của mình trong đôi đồng tử của Lý Nhược Vân. Biểu cảm cứng ngắc dần biến thành cảm giác hoảng sợ. Loan Hoang nghe được giọng nói trống rỗng của mình. Lý Nhược Vân, cậu điên rồi. Điên cũng không chỉ một mình ta điên. Lý Nhược Vân mỉm cười với cô. Khi nói chuyện với cô, còn phong tình vạn chủng vòng vo một hồi. Âm thanh chiếc khuyên tai trên tay cô vang lên tiếng đinh đinh, tan tan. Sau một hồi vòng vo trở lại, cô giang tay là một tư thế liêu nhân, từ cái miệng đỏ au thốt ra. Hoàng, tớ đẹp không? Loan Hoàng không hề nhúc nhích. Thật sự, từ rất lâu rồi, tớ đã muốn trang điểm thành như vậy. Nhìn lại cô, Lý Nhược Vân hạ mặt xuống, giọng nói yếu ớt, có chút phiền muộn, đau thương. Nếu nói rằng thời niên thiếu của Tiểu Hoang đã bắn rất nhiều lỗ tai, sau đó lái xe vào vùng biển sâu để tìm một thế giới thuần khiết khác, thì Tiểu Vân lại khát khao hướng tới giống như một kỹ nữ. Son môi muốn đỏ bao nhiêu thì đỏ, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, có thể làm những hành động lỗ mãng phóng túng. Sau đó, trong căn phòng trọ rẻ tiền, đem bản thân mình tùy tiện bán đi cho một người đàn ông nào đó. Sau đó, cầm số tiền này đi tới nhà hàng cao cấp, ăn một bữa đại tiệc. Họ càng muốn mình đoan trang thục nữ thì tớ lại càng muốn ương bướng làm ngược lại. Nhưng tớ không dám, cũng không thể. Nói đến đây, Lý Nhược Vân lắc lắc đầu, dừng lại một chút, nhún vai, nhíu mày. Tớ không phải là cô ba nhà họ Lý ư? Nếu như tớ làm như vậy thì sẽ khiến cha mẹ và bà tức chết mất. Nhưng Tiểu Hoang, đây là lần cuối cùng. Từ giờ trở đi, tớ muốn trở thành một người thực sự thuần khiết. Tớ cần phải làm như vậy. Mary đặt mạnh ly trà trước mặt Lý Nhược Vân, bắn nước tung tóe, hắt lên cả mặt của Lý Nhược Vân. Một lần nữa, Loan Hoang đưa ánh mắt của mình nhìn đến nốt ruồi lệ ở dưới khóe mắt Lý Nhược Vân. Nốt ruồi lệ giống nốt ruồi lệ của Dung An Kỳ như đúc. Nhưng tại sao nhìn nó trên mặt của Lý Nhược Vân lại khiến Loan Hoang cảm thấy nó thật quỷ dị? Uống một ngụm trà, ánh mắt Lý Nhược Vân đảo một vòng rồi dừng lại trên khuôn mặt của Loan Hoang. Hôm đó, tớ nhìn thấy một bên mặt của cậu bị sưng lên. Là anh ấy đánh cậu sao? Trong phòng khách bây giờ, chỉ có Loan Hoang và Lý Nhược Vân. Từ đầu đến cuối, Loan Hoang đều không nói gì. Mà Lý Nhược Vân từ khi xuất hiện đã bắt đầu. Cô giống như đang diễn một vở kịch chỉ có một nhân vật độc thoại. Cô thở dài, hờn dỗi. Tiểu Hoang, sao lại trở nên ngốc nghếch ngây ngô như vậy? Tại sao lại để lão hồ ly Dung Diệu Huy kia dễ dàng điều khiển như vậy? Nói tới đây, trong giọng nói cô mang theo chút tự trách. Tuy nhiên, xảy ra chuyện như vậy, tớ cũng có một chút trách nhiệm. À không, Lý Nhật Vân che miệng cười. Chính xác mà nói, Chúc An Kỳ mới là đầu sỏ gây nên chuyện này. Vì thế, Lý Nhược Vân lại bắt đầu giải thích. Chúc An Kỳ sau khi tìm được cô, đã nói cho cô ta biết câu chuyện hai chú hải cẩu nhỏ trên đảo Greenland kia. Tiểu Hoang, cho tới giờ tớ đều cảm thấy tớ thông minh hơn so với cậu. Chúc An Kỳ chỉ nói mấy câu, sau đó tớ liền hiểu rõ tiếp theo mình cần phải làm cái gì. Sau đó tớ liền đến New York gặp Dung Diệu Huy, tớ chỉ dùng nửa giờ đồng hồ để thuyết phục ông ta. Lý Nhược Vân còn nói, Dung Doãn Trinh không hề để ý đến các quy luật của nhà họ Dung. Khi cô được cứu khỏi tay các phần tử Chechnya, Dung Diệu Huy cảm thấy loang hoang, sẽ trở thành mối đe dọa uy hiếp. Hơn nữa, chuyện của Dung An Kỳ giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng ông. Cho nên Lý Nhược Vân đã đưa tất cả các vấn đề đặt lên người của Loan Hoang, nói rằng Tiểu Hoang là một cô gái ngốc nghếch. Sau đó, kế hoạch một mũi tên trúng hai đích được đưa ra. Dung Diệu Huy vừa có thể làm quan hệ của cô và Dung Doãn Trinh tan vỡ, lại vừa có thể gỡ bỏ tảng đá đè nặng trong lòng của ông xuống. Lý Nhược Vân thở dài. Kết quả, sự thật đã chứng minh. Tiểu Hoang là một cô gái ngây thơ ngốc nghếch. Lý Nhược Vân cười khanh khách. Khi Lý Nhược Vân cười, khóe mắt của cô ta hạ xuống. Khi khóe mắt cô hạ xuống, nốt ruồi lệ cũng theo đó hạ xuống theo cơ mặt của cô. Loan Hoang giơ tay ra, chỉ vào nốt ruồi lệ ở khóe mắt Lý Nhược Vân. Lý Nhược Vân, tại sao? Sau khi nghe được lời của cô nói, Lý Nhược Vân nở một nụ cười rất lớn, bộ dạng rất đắc ý. Tiểu Hoang cuối cùng cũng đã tò mò rồi. Tay của cô sờ sờ lên nốt ruồi lệ ở dưới khóe mắt, nói Chúc An Kỳ đã đưa tớ đi làm đấy, rất giống với một An Kỳ khác đúng không? Cô nói thì thầm. Hoàng, cậu có biết ngoài cái tên An Kỳ, Dung Doãn Trinh cần một cái tên khác để gọi không? Anh ấy gọi cô ấy là nốt ruồi nhỏ. Nốt ruồi nhỏ, nốt ruồi nhỏ, anh ấy gọi cô ấy là như vậy đấy. Lý Nhược Vân thì thầm nói. Chương 106, Hoang 5. Loan Hoang nghiêng tai lắng nghe từ trong miệng Lý Nhược Vân câu nốt ruồi nhỏ. Nốt ruồi nhỏ, nó giống như một câu nói ma thuật. Loan Hoang cũng thì thầm phát âm theo Lý Nhược Vân. Dung Doãn Trinh gọi Dung An Kỳ là nốt ruồi nhỏ. Đúng vậy, anh ấy luôn gọi như vậy với con bé nhát gan kia. Lý Nhược Vân nói. Lý Nhược Vân hỏi Loan Hoang. Hoang, cậu có biết tại sao hôm nay tớ lại tới đây không? Lý Nhược Vân như vậy khiến Loan Hoang có chút mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức cô không buồn quan tâm đến cô ấy. Cô ấy lại tự nói. Hôm nay, tớ đến đây để chia sẻ với Tiểu Hoang một bí mật. Nhưng trước khi chia sẻ bí mật này, tớ muốn nói cho cậu biết một việc. Thật ra, đêm ở biên giới Ukraine nghe, đó là lần thứ hai Dung Doãn Trinh gặp phải sự việc như vậy. Có lẽ biết trước được bí mật Lý Nhược Vân sắp nói ra, trái tim Loan Hoang trở nên nặng nề. Mỗi hơi thở của cô đều trở nên bị co rút lại. Bệnh dạ dày đã lâu không xuất hiện, nay lại bắt đầu trở lại trong lòng cô. Bí mật của Lý Nhược Vân cũng bắt đầu từ đảo Greenland kia, được gọi là hòn đảo hoang vắng cuối cùng trên trái đất. Các cậu bé và các cô bé bị vùi trong lớp băng trong mùa đông. Khi tính mạng của bọn họ bị đe dọa, họ chia sẻ nhiệt độ cơ thể cho nhau trong đêm tối buồn tẻ. 12 giờ sau, họ được tìm thấy. Bắt đầu từ hôm ấy, mối quan hệ của cô bé và cậu bé trở nên thân thiết hơn. Cuối cùng, khi Giáng sinh đến, họ đã đi vào thị trấn mua một cặp di động tình nhân. Loan Hoang chống tay trên ghế sofa, lỗ tai kêu ong ong. Quả nhiên, Loan Hoang dè dặt cẩn trọng, khống chế bản thân mình không được thở dốc. Nếu không, giờ phút này cô có thể sẽ giống như một bệnh nhân hoen suyễn cấp tính, phơi bày sự đau đớn trên khuôn mặt. Cô không thể dọa đến con của mình, không thể. Vì để Tiểu Hoang có ấn tượng mạnh hơn một chút, tớ nghĩ mình sẽ nhấn mạnh một chút điểm đặc trưng của chủ nhân chúng. Lý Nhật Vân giống như một cô giáo đang phụ trách giảng dạy, giọng nói thân thiết. Cậu bé có một lúm đồng tiền rất sâu, còn cô bé có một nốt ruồi lệ ở khóe mắt. Cậu bé đặt cho cô bé một biệt danh, anh gọi cô là nốt ruồi nhỏ. Hơi thở luôn được kiểm soát rất tốt, giờ phút này lại giống như lớp băng vỡ tan ra. Loan Hoang từng ngậm hít vào, dùng hết tất cả sức lực hít vào để ngăn lại cảm giác nghẹt thở.

còn có một chút tức giận. Một chút tức giận kia đến từ cô gái siêu mẫu người Anh. Trên đảo Greenland kia, thiếu niên có lúm đồng tiền sâu cùng với người con gái khác mua điện thoại tình nhân. Còn có, anh không đeo nhẫn cưới trên tay trái của mình. Được rồi, không chỉ là một chút tức giận, nhưng có câu thành ngữ đã nói, làm trước tính sổ sau. Cô là một người phụ nữ thông minh, cô biết thời điểm nào ra tay là tốt nhất. Loan Hoang nhìn chằm chằm vào cửa phòng khách, cánh cửa kia đang mở rộng. Bên ngoài khung cửa, những hình ảnh mơ hồ đang được ánh sáng chiếu vào. Vì thời gian này, Los Angeles đang có một đợt không khí lạnh tràn về, bầu trời luôn xám xịt, những thứ trên mặt đất đều có vẻ rất ảm đạm. Cuối cùng, bóng dáng thân thuộc của Loan Hoang cũng đã xuất hiện trước cửa, đang đi tới, từng bước, hình ảnh ngày càng rõ ràng. Loan Hoang xoa xoa mặt mình, khiến bản thân có biểu hiện tự nhiên hơn một chút nữa, sau đó mỉm cười. Dung Doãn Trinh đến muộn 3 phút. Dung Doãn Trinh đến rồi. Áo khoác màu xanh, áo len cao cổ màu be, trên cổ cuốn khăn len màu xanh tím than được làm thủ công, giống như hình ảnh của một doanh nhân trẻ tuổi đang đứng trước mặt nhiều người. Anh tuấn tao nhã, lịch sự hào hoa. Nhưng cũng chỉ Loan Hoang mới biết được đằng sau những biểu cảm cực kỳ ôn hòa kia của Dung Doãn Trinh là cất giấu bao nhiêu sự lạnh lùng, xa cách. Loan Hoang đứng dậy, Dung Doãn Trinh đến bậc thềm nhỏ trong phòng khách. Loan Hoang đi lên đón Dung Doãn Trinh, đưa tay lấy xuống khăn quàng cổ theo như những gì cô đã nghĩ nát óc trước đó. Khi cô muốn giúp anh cởi chiếc áo khoác thì Dung Doãn Trinh đã chặn lại động tác đó của cô. Lơ đễnh, anh nói, không cần, một lát tôi sẽ đi ngay. Một lát sẽ đi ngay? Không sao, cô sẽ có biện pháp để anh không thể rời đi được. Họ cùng ngồi xuống ghế sofa. Điều không giống với trước kia là Dung Doãn Trinh không ngồi cùng một phía trên ghế sofa với cô. Anh ngồi xuống vị trí đối diện với cô. Vừa ngồi xuống, Mary và mẹ của cô ấy đã mang điểm tâm và đồ uống nóng đi vào. Vào lúc rời đi, Mary còn nháy mắt với Loan Hoang. Dung Doãn Trinh uống một ngụm rượu chanh ngọt, đặt ly rượu xuống. Dung Doãn Trinh cứ thế nhìn Loan Hoang. Biểu cảm cùng giọng nói của anh nhàn nhạt, hờ hững. Loan Hoang bị Dung Doãn Trinh nhìn như vậy có chút không yên lòng. Cô nhắm mắt lại, theo như dự tính, cứ thế nói một câu: Doãn Trinh, anh có đói bụng không? Hay là... Không cần, tôi không đói. Dung Doãn Trinh mở miệng. Không đói sao? Không biết tại sao trong lòng Loan Hoang bắt đầu rối loạn, loạn đến mức đã khiến cô nói ra những lời nói không logic tí nào. Doãn Trinh, anh trở về từ khi nào vậy? Lúc về cũng không gọi điện cho em. Doãn Trinh, anh có muốn đi xem cây thông Noel mà em đã trang trí không? À đúng rồi, Doãn Trinh, em. Khi Loan Hoang đang ngập ngừng, em, Dung Doãn Trinh vẫn chờ đợi. Cuối cùng dưới ánh mắt bình thản của anh, cô liền ngậm miệng lại. Sắc mặt của cô không được tốt, buổi chiều tôi sẽ cho bác sĩ đến. Dung Doãn Trinh nói. Doãn Trinh, sắc mặt em không tốt bởi vì... Loan Hoang nói tới đây, liền dừng lại. Câu sắc mặt em không tốt bởi vì Tiểu Hoa, Dung Tiểu Hoa, cứng rắn nuốt xuống. Dung Tiểu Hoa không phải là một lợi thế. Lại một lần nữa, Loan Hoang ngậm miệng lại. Loan Hoang, tôi có chuyện cần nói với cô. Anh nói. Được. Loan Hoang ngoan ngoãn trả lời, tay cô đặt lên đầu gối. Lúc này, Loan Hoang mới phát hiện tay trái của Dung Doãn Trinh có cầm một túi tài liệu. Tay Dung Doãn Trinh cầm túi tài liệu mở nó ra, từ trong túi tài liệu lấy ra một số văn kiện. Anh đặt văn kiện lên bàn con trước ghế sofa, đẩy đến trước mặt Loan Hoang. Anh nói, Loan Hoang, cô xem qua một chút. Loan Hoang nhìn chằm chằm vào Dung Doãn Trinh, đang cố gắng tìm lấy một chút cảm xúc dưới con mắt của người đàn ông đối diện. Nhưng không hề có. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh tĩnh lặng như hồ sâu ẩn trong rừng, không một chút gợn sóng. Cúi đầu, Loan Hoang mở tập văn kiện mà Dung Doãn Trinh đưa đến trước mặt. Mặt trên là một phông chữ dày đặc cùng các con số. Loan Hoang xác định từng chữ một, từng tờ, từng tờ một mở ra. Cuối cùng cô nhìn thấy tờ cuối cùng kia. Lan Hoang tạm dừng lại, thở gấp, đầu lại cúi thấp xuống thêm một chút. Cũng không biết giọt nước mắt đến từ đâu, từng giọt, tí tách rơi trên thỏa thuận ly hôn kia. Trên thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký của Dung Doãn Trinh. Lan Hoang mở to hai mắt nhìn, cô nhìn ba chữ Dung Doãn Trinh lần này có viết sai hay không. Nhưng hiện tại, đáy mắt cô là một mảng mơ mơ hồ hồ, tựa như ánh mắt cô cách một lớp thủy tinh mỏng. Ở lớp thủy tinh mỏng kia, ngưng động vô số hơi nước, thế nào cũng nhìn không rõ. Lan Hoang tận lực chớp mắt. Chớp mắt, lại có một giọt tí tách rơi trên văn kiện thỏa thuận ly hôn, cũng rơi xuống ba chữ Dung Doãn Trinh kia. Lan Hoang dùng rất nhiều sức lực để nhìn rõ lại. Lần này, ba chữ Dung Doãn Trinh không hề sai. Giọng nói của anh gần trong gang tấc, bình tĩnh, lý trí. Lan Hoang, xin lỗi, hôm đó đã đánh cô. Tôi biết là cô muốn tốt cho tôi. Biết rồi mà vẫn... Nhưng, Lan Hoang, chúng ta đều là những người trưởng thành. So với ai khác, chúng ta đều hiểu rõ bản thân mình nhất. Chúng ta đều biết giới hạn cuối cùng của chúng ta là ở đâu. Đó là nơi không thể chạm vào, cũng không thể đụng đến. Cho nên, Lan Hoang, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa. Lý do tại sao tôi làm những việc này cũng giống như những gì cô đã nói với tôi khi đó. Để trước khi sự việc trở nên tồi tệ hơn, tôi sẽ kết thúc chuyện này ở đây. Bằng cách này, chúng ta có thể tránh làm tổn thương đến nhau. Dung Doãn Trinh mang tất cả những lời này nói xong, rồi chờ đợi. Người đối diện trước mặt, từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu. Đầu của cô càng ngày cúi càng thấp. Giữa buổi trưa, xung quanh thật yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh đó, có rất nhiều âm thanh, có quy luật được vang lên. Rất nhỏ, vụn vặt, bạn cần phải nghiêng tai lắng nghe mới nghe được. Dung Doãn Trinh nghiêng tai lắng nghe, mang theo âm thanh phát ra. Sau đó, anh nhìn thấy trên tờ thỏa thuận ly hôn anh đã ký tên, có rất nhiều giọt nước làm nhòe đi. Có một vài giọt nước mắt lại mới rơi xuống. Có một thứ gì đó trong lòng đang bắt đầu chuyển động. Tay anh không nghe theo sự chỉ huy của trung khu thần kinh, xuyên qua mái tóc, chạm đến gò má đang bị che sau mái tóc của cô. Bàn tay ấm nóng của Dung Doãn Trinh chạm vào. Trái tim buông lỏng, mềm mại. Bàn tay theo gò má nâng cằm của cô lên. Trước Giáng sinh năm 2012 một ngày, Dung Doãn Trinh đã nhìn thấy nước mắt thuộc về một người phụ nữ. Dọc theo khóe mắt chảy xuống khuôn mặt, đọng lại trên cằm. Cứ như vậy, những giọt nước mắt ấy như là thần dược ma thuật đã biến trái tim anh thành một mảnh đất khô cằn. Hoàng! Anh nghe được giọng nói của mình thì thầm gọi lên. Không chờ anh mang từ kia gọi xong, tay của anh đã nhanh chóng bị đẩy ra. Chỉ trong nháy mắt, những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt kia đã biến mất. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Biểu cảm duy nhất trên khuôn mặt cô là sự kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mức khiến Dung Doãn Trinh nghĩ rằng khuôn mặt đầm đìa nước mắt anh mới nhìn thấy kia chỉ là ảo ảnh do anh tưởng tượng ra mà thôi. Lan Hoang ngẩng đầu nhìn Dung Doãn Trinh. Cô chỉ hỏi anh một câu. Dung Doãn Trinh, anh nói có chuyện cần nói với em là chuyện này đúng không? Anh nhàn nhạt trả lời. Lan Hoang gật đầu, tay đặt trên thỏa thuận ly hôn, hỏi. Dung Doãn Trinh, em hỏi lại anh một câu. Anh là thật lòng sao? Ừ. Anh nhàn nhạt đáp lại một câu. Ánh mắt Lan Hoang từ khuôn mặt Dung Doãn Trinh di chuyển xuống tay trái của anh. Giờ phút này, ngón tay áp úp trên bàn tay trái của anh trống không. Gần 4 năm hôn nhân ở bên cạnh anh cũng chẳng qua là một chiếc nhẫn trên ngón tay áp úp kia mà thôi. Tin chắc, chỉ qua một thời gian nữa, dấu ấn của chiếc nhẫn kia cũng biến mất không còn nhìn thấy. Giờ phút này, rõ ràng là người đàn ông kia tổn thương bản thân mình. Cô đã từng nói qua, nếu Dung Doãn Trinh làm việc gì khiến cô bị tổn thương, thì cô sẽ rời khỏi anh. Đã rất đau rồi. Cho dù là vậy, cô vẫn còn hỏi, Doãn Trinh, có phải là anh đã quá tức giận rồi không? Có phải là vì quá tức giận nên mới làm như vậy không? Anh lắc đầu, biểu cảm bình tĩnh, giọng nói phẳng lặng. Không phải, tôi biết chúng ta không thể ở cùng nhau được nữa. Khốn khiếp! Dung Doãn Trinh là một tên khốn khiếp. Anh không biết rằng cả đêm qua cô đã phải nghĩ ra bao nhiêu cách để hôm nay dùng trên người anh. Nhưng anh lại không cho cô bất kỳ cơ hội nào. Được, được rồi. Tôi chỉ biết là chúng ta không thể ở cùng nhau được nữa. Cổ họng khô cứng phát ra. Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi, tôi rõ rồi, tôi hiểu rồi. Dung Doãn Trinh gật đầu, ngón tay của anh chỉ về văn kiện kia. Tập văn kiện kia là tài sản cá nhân của anh. Anh nói, cô có thể để luật sư xác minh lại, rồi sau đó ký tên lên. Đau đớn thật, khốn khiếp. Dung Doãn Trinh là một tên khốn khiếp. Rõ ràng, đây là người đàn ông cô quen thuộc nhất, là người cô yêu nhất. Nhưng những lời người này nói khiến cô có cảm giác như lời nói của một người xa lạ. Xa lạ đến mức khiến cô phải sợ hãi. Khiến cô nghĩ rằng người đàn ông mà cô yêu sâu đậm đã biến mất không còn thấy hình bóng đâu nữa. Anh đứng dậy. Anh nói công ty vẫn còn có việc. Anh cần phải rời đi. Anh phải đi rồi ư? Lan Hoang đờ đẫn ngẩng đầu lên. Anh thật sự là muốn đi rồi. Anh đã rời khỏi chỗ anh ngồi. Anh đang mang lại khăn quàng cổ. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khuôn mặt anh. Hình dáng rõ ràng. Đó là người cô yêu sâu đậm. Tình cảm chân thành khắc sâu. Lan Hoang chạy qua. Tốc độ nhanh đến mức khiến cô cũng cảm thấy giật mình. Cô cứ như vậy đứng chắn trước mặt Dung Doãn Trinh. Họ đứng đối diện trên cùng một đường thẳng. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh cúi đầu nhìn cô. Đã rất nhiều thời gian như vậy, anh đều sẽ cúi đầu xuống hôn cô. Đôi môi anh mềm mại, mang theo cả tình yêu nồng đậm, say đắm nhất thế gian. Anh không cúi đầu xuống hôn cô. Anh chỉ hỏi một câu. Làm sao thế? Làm sao thế? Đúng vậy. Cô làm sao vậy? Không phải bây giờ cô nên lùi ra để anh đi sao? Anh đã làm cô tổn thương, đau đớn đến như vậy. Những người đàn ông luôn làm cô tổn thương cũng không còn hiếm lạ gì. Nhưng tại sao bàn chân cô vẫn không thể di chuyển được? Làm sao thế, Loan Hoang? Anh hỏi lại lần thứ hai. Sau đó, Loan Hoang hỏi Dung Doãn Trinh một vấn đề. Từ khi cô biết được bí mật này, cô đã luôn luôn muốn hỏi anh. Ánh mắt cô tha thiết nhìn anh hỏi. Doãn Trinh, nếu như đổi lại, em là Dung An Kỳ, thì anh sẽ xuất hiện dưới bầu trời đêm tháng 12 và cùng đi xem mưa sao băng sao? Những lời này của Lan Hoang hỏi ra một cách khó khăn. Cô biết rằng khi hỏi ra những lời này, anh sẽ càng hận cô, rất hận. Cuối cùng, những lời này làm cho khuôn mặt gần trong gang tấc biến thành màu xám. Đáy mắt Dung Doãn Trinh vỡ nát. Lan Hoang mở to đôi mắt, tiếp tục nói. Dung Doãn Trinh, anh nhất định phải nói cho em biết. Nó đối với em rất quan trọng. Nó có liên quan trực tiếp đến tất cả những gì em đã làm cho anh. Tất cả những gì em phải trả giá cho anh. Mọi sự nhượng bộ. Tất cả có phải đều là sự ngu ngốc? Anh hãy thành thật nói cho em biết. Anh giơ tay ra, nắm lấy vạt áo cô. Anh hỏi cô có phải cô đã biết tất cả mọi việc rồi không? Lan Hoang gật đầu. Đáy mắt anh từ vỡ nát chuyển thành đại dương tuyệt vọng. Áp đảo, dường như ngay sau đó sẽ là một sức mạnh phá hủy, hủy diệt đi tất cả. Anh lớn tiếng cười điên cuồng. Anh cười nhạo cô không khác gì những thứ này. Nói cho em biết, Doãn Trinh. Khi tay Dung Doãn Trinh dùng sức xuống cổ họng của cô, Lan Hoang vẫn khó khăn cố chấp hỏi. Sự điên cuồng biến thành cuồng nhiệt. Anh cười, hàm răng trắng bóc, má lúm đồng tiền sâu hun hút càng khiến anh cười khuynh khốc khuynh thành. Giống như năm ở biên giới Nga-Ukraine, ánh mắt đầu tiên của anh khiến cô say đắm. Lan Hoang, cô thật sự muốn biết sao? Đúng vậy. Vậy thì những lời tiếp sau đây cô nghe cho rõ. Tôi nghĩ sau này cô sẽ từ từ đem những lời này mà nhớ lấy. Được, em sẽ từ từ lắng nghe. Nếu như là cô, tôi sẽ xuất hiện dưới bầu trời đêm tháng 12. Tôi không chỉ xuất hiện mà còn nghĩ làm cách nào để mang cô đi. Không chỉ mang cô trốn đi mà còn hôn cô, vuốt ve cô. Tôi còn làm mọi thứ mà phụ nữ và đàn ông sẽ làm khi ở cạnh nhau. Loan Hoang mở miệng cười. Loan Hoang nghe Dung Doãn Trinh nói với cô. Cô biết không, năm đó vẻn vẹn trong một tháng, mỗi buổi tối con bé đều đi đến đó, ngây ngốc chờ đợi. Tôi đều biết, tôi đều nhìn thấy, nhưng tôi đều phải giả vờ như không biết, không nhìn thấy. Bởi vì chúng ta còn sống trên thế giới này, có một số việc phải tuân thủ theo. Bởi vì so với con bé, tôi hiểu rõ hơn rất nhiều. Cho nên tôi tự cho là đúng, nghĩ rằng mình chỉ cần không xuất hiện như vậy sẽ tốt hơn cho con bé. Tôi thường suy nghĩ, khi đó tôi không cần sợ hãi, chỉ xuất hiện một lần, cũng sẽ không giống như hiện tại. Cứ như vậy mà nuối tiếc. Sở dĩ tôi kiên trì cũng chỉ là vì muốn thực hiện ước mong của con bé. Một phần vạn cũng kiên trì. Tôi cũng biết cô là vì tốt cho tôi, nhưng trên phương diện tình cảm tôi không thể tiếp nhận. Bởi vì cô là người đã cắt đứt một phần vạn khả năng đó. Mà cô lại là người tôi yêu nhất. Tôi để cuộc sống của con bé dừng lại ở tuổi 16, còn cô lại tự tay mình chặt đứt đi một phần vạn cơ hội kia. Loan Hoang, tôi hận cô. Tại sao lại là cô? Tại sao lại là cô? Từ trước đến nay, tôi chưa từng hận ai giống như hận cô vậy. Chậm chạp chớp mắt, Loan Hoang biết, hết thảy cô đều biết. Nhưng, Doãn Trinh, anh không hiểu sao? Vì em là vợ của anh, vì anh cho em biết rằng đức tin không chỉ là một lời nói. Trước mặt Thượng Đế, tôi cùng anh ấy kết hôn, không chia ly, không rời bỏ, sẽ tin tưởng vào anh ấy, sẽ giúp đỡ anh ấy, vui khổ cùng hưởng cùng chịu. Có giọt nước mắt trong suốt đi tới hốc mắt cô. Lần này cô không còn tránh né, cũng không khẩn thiết lau đi. Cô để chúng theo khóe mắt mình. Cô chỉ là ngóng nhìn anh. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Người của cô nhũn ra. Cô đứng trước mặt anh, nói. Doãn Trinh, em chờ anh. Nhưng em không thể cho anh nhiều thời gian. Em chỉ có thể cho anh 24 giờ đồng hồ. Bắt đầu từ bây giờ. Đây là việc ngu ngốc cuối cùng cô làm vì anh. Đã là yêu, tất cả đều có giới hạn của nó. Người kia dường như không nghe thấy những lời nói đó của cô. Người kia dùng ngón tay lau lên hốc mắt cô. Ngón tay mang đi những giọt lệ trong hốc mắt cô. Ở một không gian tĩnh lặng, cô nhìn anh rời đi. Bóng lưng cao ngất. Ngày 25 tháng 12, luồng không khí lạnh ở Los Angeles đã đến đỉnh điểm. Buổi trưa, người đến người đi khỏi sân bay. Loan Hoang cùng với 4 người đàn ông song song ngồi cùng với nhau. Số hiển thị thời gian trên màn hình điện tử của sân bay. Từ giây chuyển sang phút, từ phút chuyển sang giờ. Đúng 12 giờ, thời gian Loan Hoang cho Dung Doãn Trinh 24 giờ, còn nửa giờ nữa sẽ kết thúc. Song song với 4 người đàn ông, cô ngồi ở giữa. Có 2 người tương đối trẻ ngồi bên trái cô, 2 người tương đối già ngồi bên phải cô. Hai vị lớn tuổi là hai nhân vật quan trọng thường xuyên xuất hiện trên TV và báo chí. Một số người khi đi qua trước mặt họ sẽ thả chậm lại bước chân, sau đó phân biệt. Sau khi phân biệt được, sẽ vụng trộm đem ánh mắt dừng trên người Loan Hoang. Những người không nhận ra có lẽ là trong lòng đang đoán rằng người phụ nữ kia chắc hẳn có một lai lịch không hề nhỏ. Những người nhận ra có lẽ trong lòng đang vui sướng khi người khác gặp họa. Tiểu thư đây là đang muốn bỏ của chạy lấy người sao? Một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm sẽ luôn dễ dàng rước lấy những sự thù hằn ngoài ý muốn. Người phụ nữ đang ôm đứa trẻ trong tay nhận ra cô rõ ràng. Đúng vậy, biểu hiện của cô ta chính xác là những gì Loan Hoang đoán. Ánh mắt cô ta chuyển sang vali của cô, vui sướng khi thấy người khác gặp chuyện không may. Tiểu thư chồng trước của cô hiện đang thân mật với một cô siêu mẫu sexy người Anh. Ước chừng qua nửa giờ sau, Dung Doãn Trinh thật sự đã trở thành chồng trước của cô. Cách 24 tiếng đồng hồ, còn 5 phút cuối cùng. Ánh mắt của Lan Hoang liền dính lên đồng hồ điện tử, nhìn những con số màu đỏ không ngừng thay đổi. Có lẽ người đàn ông ngồi bên cạnh cô biết cô đang căng thẳng, tay vỗ vỗ vào tay cô. Cuối cùng, thời gian 24 giờ Loan Hoang cho Dung Doãn Trinh đã hết. Radio của sân bay vang lên thông báo. Các vị khách đi từ Los Angeles đến Bắc Kinh mời chuẩn bị. Được rồi. Loan Hoang đứng dậy, đối diện với bốn người đàn ông, kéo kéo khuôn miệng mỉm cười. Chỉ là cô cười không nổi. Cô rất buồn. Cô không chờ được người đàn ông thứ năm. Bốn người đàn ông, đầu tiên là luật sư của Loan Hoang. Loan Hoang đưa lại thỏa thuận ly hôn mà cô đã ký tên xong cho luật sư. Để tránh sau này có quan hệ với Dung Doãn Trinh, cô đã ký quyền từ bỏ tài sản chung của vợ chồng. Bản thân cô có rất nhiều tiền. Loan Hoang để luật sư xử lý giúp cô hành lang tranh vẽ cùng với ngôi nhà ở phía nam. Cô muốn ra đi một cách gọn gàng sạch sẽ. Luật sư tiếp nhận tất cả những văn kiện trong tay cô. Người đàn ông thứ hai là Lý Nhược Tư. Người này cũng mang đến một vali. Giọng nói của anh chua xót. Anh nói: Tiểu Hoàng, lần này thật sự anh đã hiểu rõ ràng, anh và em không có khả năng. Anh nói: Anh chỉ muốn bên cạnh em trong thời điểm khó khăn nhất, chờ cho nó đi qua, sau đó anh sẽ rời đi. Nói xong những lời này, không chờ cô đồng ý, anh đã tự ý lấy hành lý của cô đi vào. Đứng trước người đàn ông thứ ba, Loan Hoang không biết vị này đến từ cánh cửa náo nhiệt nào. Hít sâu vào một hơi, Loan Hoang nói với Dung Diệu Huy: Được rồi, Dung tiên sinh, vừa nãy ngài cũng đã thấy rồi đấy. Con đã đưa thỏa thuận ly hôn cho luật sư rồi. Con và Dung Doãn Trinh không bao giờ còn có khả năng nữa. Bây giờ mời ngài về đi. Những lời ngoài miệng con thật sự không muốn nghe. Biểu cảm Dung Diệu Huy có chút xấu hổ. Sau khi thu hồi lại bàn tay trong không trung, đang định đặt lên bờ vai cô. Khi Lan Hoàng định di chuyển bước chân của mình, ông liền gọi cô lại. Tiểu Hoàng, xin lỗi. Dung Diệu Huy nói: Tiểu Hoàng, cảm ơn con. Loan Hoang ôm lấy cánh tay, hững hờ nhìn Dung Diệu Huy. Người đã từng được mệnh danh là Desert Eagle, chim ưng sa mạc, đang có biểu cảm thành khẩn. Giờ phút này, ta với thân phận của một người cha, muốn biểu đạt sự cảm tạ của ta đến với con. Tay ông đặt lên vai cô, nói: Ta nghĩ, ở trên phương diện nào đó, Tiểu Hoàng mới thực sự là tiểu mỹ nhân ngư của Dung Doãn Trinh. Lương thiện, dũng cảm, không ngại khó khăn gian khổ. Sẽ có một ngày Dung Doãn Trinh sẽ hiểu ra. Vậy sao? Loan Hoang lãnh đạm đáp. Giọng nói của Dung Diệu Huy có một chút khẩn thiết. Tiểu Hoàng, đến ngày đó khi con trở lại, ta sẽ rất hoan nghênh chào đón con. Lần này thực sự chân chính hoan nghênh chào đón con. Nói như vậy, hai viên đạn mà Dung Doãn Trinh để lại trên người Dung Diệu Huy đã có chút tình thân rồi. Những lời Dung tiên sinh vừa nói là thật lòng sao? Loan Hoang hỏi Dung Diệu Huy. Dung Diệu Huy gật đầu. Loan Hoang chậm rãi hướng tới gần Dung Diệu Huy, nói nhỏ vào tai ông, nhẹ giọng. Dung tiên sinh, con có việc muốn nói cho ngài biết. Ngài sắp làm ông nội rồi. Dung Diệu Huy chấn động. Loan Hoang nhanh chóng giữ khoảng cách với Dung Diệu Huy, nhìn mặt Dung Diệu Huy ngũ vị tạp trần, nói: Nhưng Dung tiên sinh nè, con của con chỉ mang họ Loan. Dung tiên sinh, người đối với con cảm kích như vậy, con cũng không khách khí nữa. Những lời con nói tiếp đây, Dung tiên sinh hãy nghe cho rõ. Loan Hoang gằn từng tiếng. Không cần biết là dùng biện pháp gì, con muốn người giúp con bảo vệ bí mật này. Con không muốn cùng với Dung Doãn Trinh có bất kỳ quan hệ nào nữa. Con cũng không muốn con của con sẽ gặp bất kỳ việc tai bay vạ gió nào cả. Con biết người sẽ có cách. Đây cũng là điều mà Dung tiên sinh nợ con. Sau khi nói xong, Loan Hoang nhìn chằm chằm vào Dung Diệu Huy. Cuối cùng, Dung Diệu Huy cúi mặt xuống. Sau đó, cúi xuống thêm chút nữa mới dừng lại. Ánh mắt của Loan Hoang nhìn ra cửa vào sân bay, ngẩn ngơ một chút. Sau đó thu hồi lại tầm mắt, quay đầu hướng về phía người đàn ông, chỉ cách cô vài bước. Người đàn ông đón lấy ánh mắt cô, sau đó nhếch miệng, dang rộng hai tay. Đi qua đó, Loan Hoang ôm lấy Lý Tuấn Khải, tựa đầu mình lên vai ông. Loan Hoang mang bộ dạng nhếch nhác, nói: "Ba, người biết không, từ trước cho đến nay, người đàn ông con sùng bái nhất tên là Lý Tuấn Khải." Bàn tay đặt sau đầu cô, sờ sờ vào mái tóc cô, không nói gì. Nếu như trước kia, Lý Tuấn Khải khẳng định sẽ nói, ta biết, nhưng lần này cái gì ông cũng không nói. Loan Hoang khều khều tay. Người đàn ông đẹp trai, ba không thể cho một chút câu trả lời sao? Con đã có tuổi rồi mà vẫn nói những lời của một thiếu nữ đó. Loan Hoang chờ đến khi một tiếng thở dài bật ra, bất đắc dĩ, nuối tiếc, yêu thương. Tay đặt trên mái tóc cô hạ xuống. Từ trước đến nay, Tiểu Hoang luôn là một cô gái thông minh. Tại sao lần này lại làm một việc ngu ngốc như vậy? Con không phải là rất yêu cậu ấy sao? Yêu cậu ấy không hẳn là phải xóa đi bất kỳ rủi ro nào cả. Ở lại bên cậu không tốt sao? Đúng vậy, lẽ ra là phải như vậy. Nhưng, ba, con muốn tốt cho anh ấy. Thứ nhất là muốn tốt cho anh ấy. Thứ hai mới là ở bên cạnh anh ấy. Bà của anh ấy nói như thế là việc tốt cho anh ấy. Con cảm thấy ông ấy nói như thế cũng có lý. Sau khi biết được bí mật của anh ấy, con cảm thấy rất đau lòng cho anh ấy. Rất đau. Con nghĩ anh ấy và con giống nhau, đều không cố ý lừa gạt điều gì. Bí mật mà con giấu suốt 3 năm, nó làm con mệt mỏi, giống như là muốn lấy mạng của con vậy. Nhưng ba à, còn Dung Doãn Trinh đã cất giấu bí mật ấy suốt mười mấy năm rồi. Ba, con không hề thấy hối hận. Trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, cũng thường xuyên làm những việc ngu ngốc. Người nghĩ rằng họ không biết bản thân mình đang làm chuyện ngu ngốc sao? Không, họ đều biết. Họ làm những việc ngu ngốc đó bởi là vì yêu. Đủ các loại yêu. Cũng giống như khi đó, người rõ ràng biết rằng con là một cái gai nhọn, nhưng người vẫn đưa con từ phố Queen trở về. Nguyên nhân đằng sau việc này không phải là người từng yêu mẹ con sao? Ba nói, con nói có đúng không? Bàn tay sau lưng cô dừng lại một chút. Một lát sau, giọng nói của Lý Tuấn Khải truyền đến. Đúng, đúng là như vậy. Tiểu Hoang nói cực kỳ đúng rồi. Ba, người nói xem, bây giờ con làm những việc này, liệu sau này nó có thể trở thành một điều dễ thương trong tương lai không? Sẽ được, đương nhiên là được. Bà có thể đảm bảo với Loan Hoang. Giờ phút này, cùng một thời gian, San Francisco giữa trưa, ánh mặt trời vừa nghiêng về hướng Tây một chút. Trong ngôi nhà xăm lâu đời nhất ở khu phố người Tàu tại San Francisco, cánh cửa bị đóng chặt, một bản thông báo được viết. Cửa hàng tạm nghỉ một ngày để sửa chữa. Ở bên ngoài quán xăm có hơn 10 chiếc ô tô xa hoa dừng trước cửa. Trong phòng xăm, hàng chục nghệ sĩ xăm hình mặc những bộ quần áo mà chỉ khi nào họ xăm cho những vị khách đặc biệt quan trọng mới mặc vào. Đôi tay để trước mặt, cúi đầu đứng một bên, họ đều là cùng một vị sư phụ dạy dỗ. Họ đã sử dụng kỹ năng do các bậc thầy giảng dạy để trộn tro vào nước. Hôm nay, sở dĩ họ đến nơi này là bày tỏ lòng biết ơn, sự kính yêu của họ đến với vị thầy đã rửa tay gác kiếm trong nhiều năm lại xuất hiện. Hàng chục đôi giày da bóng loáng được chia làm hai hàng đứng cạnh nhau, thảm đỏ được trải dài trên đôi chân của họ, kéo dài hơn cả chục mét, tấm rèm dài được mở ra. Xuyên qua tấm rèm là bức hình phong cổ hương, bức bình phong là dùng gấm lụa tô châu làm nên. Màu trắng của lụa tô châu chia thành hai nhân ảnh. Đối với người làm nghệ thuật nhiều năm, có một số thứ đã thâm nhập vào tận xương tủy của những người thầy xăm hình đó. Họ ngửi ra được một cách rất dễ dàng, giờ phút này nó không phải là hình xăm mà là một nghi thức. Họ rất tò mò, sau bức bình phong là vị khách như thế nào mà khiến cho sư phụ của bọn họ đã rửa tay gác kiếm nhiều năm nay lại xuất hiện khai giao. Một bậc thầy về hình xăm là người có thể đặt những gì họ muốn vào linh hồn của họ, để những ấn ký khắc trên người họ trở thành sự sùng bái, biến thành tín ngưỡng. Sau đó, từng cây kim tiến vào trong xương cốt rồi trở thành sự vĩnh viễn. Người sau bức bình phong kia nhất định là đem những điều đó đến nơi đây. Ông lão già tóc trắng lấy ra những chiếc trâm đã làm bạn với ông lâu năm. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế xăm. Chiếc đồng hồ cát tính thời gian lặng lẽ chảy xuống. Người đến, người đi khỏi sân bay. Loan Hoang đứng ở đó, nhìn theo Lý Tuấn Khải rời đi. Người đàn ông đó liên tục quay đầu lại nhìn cô. Ông quay đầu lại một lần, cô liền mỉm cười với ông một lần. Chờ đến khi không nhìn thấy ông nữa, Loan Hoang mới quay người đi. Ngẩng đầu, bảng điện tử ở sân bay hiện lên thời gian chuyến bay đi Bắc Kinh. Radio của sân bay đã thông báo những hành khách đi đến Bắc Kinh chuẩn bị làm thủ tục đăng ký. Loan Hoang bịt lỗ tai, cúi đầu, bước đi. Bước chân cô vội vàng, đi ngang qua rất nhiều người. Cuối cùng, Loan Hoang trốn vào trong toilet, đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa, chậm rãi ngã xuống. Dung Doãn Trinh không xuất hiện. Hoàng hôn sắp đến, Loan Hoang ném chiếc vòng tay màu đỏ và chiếc nhẫn cưới trên tay cô vào thùng rác trong sân bay. Sương giá từ khắp nơi làm cho mặt cô đóng băng, sinh ra đau rát. Hôm qua là ngày sinh nhật cô, tròn 28 tuổi. Giáng sinh năm nay là Giáng sinh lạnh nhất mà Loan Hoang từng trải qua trong 28 năm cuộc đời. So với New York, còn lạnh hơn rất nhiều. Loan Hoang ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm tối đen như mực. Hà hơi. Hơi ấm cô phát ra cùng với nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, cùng nhau ngưng kết thành sương. Hoàng hôn đang đến. Trong căn phòng cũ trong con hẻm sâu ở San Francisco, có một người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng trước gương. Người đàn ông đang khỏe thân. Xuyên qua gương, ánh mắt của anh nhìn lên vị trí xương sườn thứ nhất bên trái. Trong ánh sáng yếu ớt, một màu sắc giống như ngọn lửa đang cháy trên xương sườn của anh ấy. Năm 2012, Dung Doãn Trinh 30 tuổi. Mùa đông năm nay, ở xương sườn thứ nhất bên trái của anh có khắc tên một người phụ nữ. Người phụ nữ có sắc thái giống như ngọn lửa. Tên của cô là Hoang. Chương 108. Hàng tháng, hàng năm. 1. Cắt 15cm tóc, thêm nốt ruồi lệ nho nhỏ ở dưới khóe mắt. Cô dường như trở thành người khác. Đứng trước gương soi, Lý Nhật Vân nhìn bản thân mình trong gương, mỉm cười. Quay người lại đối diện với bà nội, làm một cái mặt quỷ. Người bà đáng thương bị cô dọa cho giật mình. Bà, con vẫn là con. Cô nói với bà. Sau khi nói xong, cô cầm lấy túi xách. Hôm nay, cô cần phải đến sân bay để tiễn một người. Bà của cô gọi cô lại. Giọng của bà tức giận, lo lắng. Lý Nhược Vân, thời điểm nào rồi mà con còn muốn phá rối vậy? Cô không hề phá rối. Cô không có. Mở cửa phòng, cô để tất cả những lời quan tâm cả đời của bà mình trong phòng. Cô nói với cô vẫn là cô. Lý Nhược Vân và Chúc An Kỳ không giống nhau. Chúc An Kỳ đem bản thân mình trở thành Dung An Kỳ. Nhưng cho dù cô có để kiểu tóc giống như Dung An Kỳ, có nốt ruồi lệ giống như Dung An Kỳ, nhưng cô sẽ không bao giờ để bản thân mình trở thành Dung An Kỳ. Cô chỉ cần lớp vỏ ngoài đó. Vì thời gian này, thế giới tinh thần Dung Doãn Trinh cần một lớp vỏ bọc của Dung An Kỳ để lấp đầy những sự thay đổi đột ngột này. Hôm nay là lễ Noel. Hôm nay có hai người mà Lý Nhược Vân quen biết muốn rời đi. Một người hiện tại đang ở độ cao 10.000 mét. Lý Nhược Vân giơ tay lên bầu trời vẫy vẫy. Tạm biệt, Loan Hoang. Cô ta đã vài lần mặc trộm quần jean của cô. Cô ta cũng đã từng vụng trộm, đứng trước gương một lần, lại một lần bắt chước cô, gắt gao mân mê khóe môi của mình. Hoang, tạm biệt. Lý Nhật Vân ngẩng mặt lên, thu lại những giọt nước mắt của mình. Cậu nhìn đi, mọi người nhìn đi. Ai nói cô ta không để ý đến tình bạn của cô ta và cô? Hôm nay rời đi, còn có một người phụ nữ khác. Một người thông minh, nhưng lại là một người phụ nữ luôn không rõ ràng tình hình. Trước kia, cô được gọi là Chúc Chu Châu. Sau này mới gọi là Chúc An Kỳ. Theo một nghĩa nào đó, Chúc An Kỳ là một nhân vật rất bi thảm, giống như một diễn viên trầm cảm. Bởi vì quá tập trung vào vai diễn, nên không thể phân biệt được sự khác biệt giữa cuộc sống và thực tế. Bây giờ, cô gái này bị trục xuất khỏi nơi đây. Chỉ trong một đêm, cô bị tước đi quốc tịch. Cô bị chính phủ nước Mỹ buộc tội là gián điệp thương mại và bị buộc phải rời khỏi nước Mỹ. Hơn nữa, còn bị chính phủ nước Mỹ cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Cũng có thể nói, từ nay về sau, Chúc An Kỳ muốn gặp được Dung Doãn Trinh đã khó càng khó hơn. Lý Nhật Vân nghĩ, cô phải đi tiễn người phụ nữ đáng thương này. Sân bay San Francisco, Lý Nhật Vân nhìn thấy cảnh sát mặc thường phục đang áp giải Chúc An Kỳ. Khuôn mặt cô ta cực kỳ bình tĩnh, giống như là cô ta sớm đã biết trước được kết quả như thế này. Khi Lý Nhật Vân đang cầu xin, cuối cùng cô ta cũng có 5 phút đồng hồ để nói chuyện với Chúc An Kỳ. Không chờ Lý Nhật Vân mở lời, Chúc An Kỳ đã nói trước. Lý Nhật Vân, so với Loan Hoang, cô nhìn thuận mắt hơn. Chính bởi bộ dạng này nên tôi mới giúp cô. Những lời nói như vậy, Lý Nhật Vân đã được nghe qua rất nhiều lần rồi. Chúc An Kỳ không có ý tưởng nào mới, khiến Lý Nhật Vân cảm thấy vô vị. Cô bắt đầu cảm thấy có chút hối hận khi đã lái xe hơn 1 giờ đồng hồ đến đây, là việc chẳng có ý nghĩa gì. Chúc An Kỳ nhàn nhạt cười. Tôi nghĩ, Lý Nhật Vân, cô sẽ luôn luôn làm hài lòng trong mắt tôi. Vì tôi biết cả đời này, cô cũng không bao giờ có được trái tim của anh ấy. Cho dù cô có ở bên cạnh anh ấy, ngây ngốc cả 100 năm, tôi đều không hề có bất kỳ cảm giác nào. Lý Nhật Vân khiến bản thân mình phải duy trì biểu cảm vừa rồi, không thể tức giận được. Nếu như vậy, cô sẽ mất đi sự bình tĩnh của mình. Nhưng Loan Hoang không giống như vậy. Loan Hoang ở cạnh anh ấy, thậm chí chỉ là 1 phút thôi, cũng sẽ khiến tôi cảm thấy bị mắc kẹt nằm trong cổ họng. Bởi vì cô ấy luôn khiến Dung Doãn Trinh trở thành không giống như Dung Doãn Trinh. Tôi căm ghét. Không, là căm hận. Tôi căm hận như vậy. Chúc An Kỳ, việc này cô không cần phải lo lắng. Tôi cảm thấy cô cần phải có một bác sĩ tâm lý. Giấu đi bàn tay đang nắm chặt dưới ống tay áo khoác, Lý Nhật Vân mỉm cười nói với Chúc An Kỳ. Chúc An Kỳ cũng mỉm cười lại, ánh mắt trào phúng. Nhưng Lý Nhật Vân, không lâu trước đây cô vẫn nghe lời cái người có bệnh tâm lý không bình thường này đấy. Giả vờ như không nghe thấy những lời nói của Chúc An Kỳ, Lý Nhật Vân nhìn thoáng qua người cảnh sát mặc thường phục đang đứng sau Chúc An Kỳ, nói: Tôi nghĩ sau này cô muốn gặp mặt anh ấy một lần cũng rất khó khăn rồi. Nếu nói vừa rồi còn có suy nghĩ phát tiết một chút cảm xúc với người phụ nữ trước mặt này, thì bây giờ Chúc An Kỳ cũng đã dần mất hết đi tâm tình ấy. Trong lòng cô biết rõ, từ giờ về sau, Dung Doãn Trinh sẽ không cho cô có bất kỳ cơ hội gặp mặt nào. Bị trục xuất, nghe thì nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trên thực tế nó lại là một đòn chí mạng. Không phải là cô rất thích đứng bên cạnh anh sao? Như vậy thì anh sẽ khiến cho cô vĩnh viễn mất đi cơ hội như vậy. Đã hết 5 phút nói chuyện. Vội vội vàng vàng, Lý Nhật Vân nắm lấy cơ hội nói chuyện cuối cùng. Những lời này vừa nói cho Chúc An Kỳ nghe, cũng là vừa nói cho bản thân mình. Chúc An Kỳ, mở mắt chờ xem, tôi cũng có thể làm anh ấy thay đổi. Chúc An Kỳ dường như không nghe thấy những lời này của cô, ánh mắt hướng vào khu nhập cảnh của sân bay, ngây ngốc đứng nhìn, chờ đợi. Cảnh sát mặc thường phục đứng bên, chỉ ngón tay lên các biển nhắc nhở. Chúc An Kỳ thu hồi lại ánh mắt. Lý Nhật Vân giữ chặt tay Chúc An Kỳ, lặp lại những lời nói vừa nãy của mình. Vậy thì chúc Lý tiểu thư tâm tưởng sự thành. Chúc An Kỳ để lại một câu nhẹ nhàng. Sau đó thêm người cảnh sát mặc thường phục đi vào đường dành riêng cho khu vực nhập cảnh. Hình ảnh Chúc An Kỳ rời đi, rất lâu sau này Lý Nhược Vân vẫn còn nhớ. Sở dĩ hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí cô ta, bởi vì lúc đó cô ta rất sợ hãi. Sợ có một ngày cô ta cũng cứ như vậy mà rời đi, giống như Chúc An Kỳ. Thế giới này vĩnh viễn cũng không thể nào chạm tới mắt cô nữa. Cuống quýt xoay người rời đi, Lý Nhật Vân trở lại trong xe. Tay run rẩy lấy ra một điếu thuốc châm lên. Chờ đến khi mùi vị cay nồng của điếu thuốc tiến vào phế quản, Lý Nhật Vân nhắm nghiền đôi mắt lại. Đối với một số đàn ông, cô luôn luôn có biện pháp. Mỗi năm một lần, Los Angeles lại tổ chức một bữa tiệc rượu hoa thương. Lý Nhật Vân khoét tay ba mình đến gặp hội trưởng trước kia của thương hội, cũng chính là Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh đã không còn gọi Lý Tuấn Khải là ba, anh rất lễ phép gọi ông là Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh, sau đó là Lý Tiểu Thư. Họ bắt tay, đối mặt với nhau. Dưới ánh đèn rực rỡ, ánh mắt Dung Doãn Trinh nhìn cô ta, ngẩn ngơ mất mấy giây. Giống như những chiếc đèn lồng đỏ truyền thống của Trung Quốc đang chuyển động trên đầu của họ. Cô hạ mi mắt xuống, bộ dạng không thắng được sự nhút nhát. Anh tới gần cô một bước. Anh nói, Lý Nhược Vân, cô điên rồi. Đúng vậy, em biết rõ. Cô trả lời, thành thành thật thật trả lời. Em biết làm như vậy, nghe có vẻ là rất điên cuồng. Có thể là không được gì, nhưng cũng giành được sự chú ý đôi mắt của anh. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Dung Doãn Trinh. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt sáng quắc. Lý Nhật Vân mở miệng. Giống như bây giờ vậy, rất ngốc, rất điên cuồng đúng không? Chậm rãi, tay Lý Nhật Vân đặt lên tim mình. Nhưng, Doãn Trinh, sau khi làm những việc này, thật thần kỳ, nơi này liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi sự gào thét, kêu gào, tất cả đều ngừng lại. Cô ngẩng đầu lên một chút nữa, để ánh đèn chiếu thẳng vào mặt mình. Chậm rãi, người đàn ông tên Dung Doãn Trinh giơ tay ra, ngón tay anh thon dài. Lý Nhật Vân nghĩ, nếu trên tay anh có một cây gậy chỉ huy đứng dưới ánh sáng kia, vẫy tay, có lẽ động tác đó chắc chắn còn lớn hơn cả thế giới. Tay người đàn ông càng ngày càng gần, mắt thấy ngón tay sắp chạm đến nốt ruồi lệ nho nhỏ dưới khóe mắt cô. Lý Nhật Vân liền hạ mi mắt, sự ấm áp từ ngón tay anh tỏa ra khiến cô ta thấy thật hạnh phúc. Tiểu Hoang và Tiểu Vân đều là những cô gái rất đáng yêu. Tiểu Hoang đi rồi, vẫn còn Tiểu Vân. Tiểu Vân! Một âm thanh bên trái đột ngột vang lên. Đột nhiên độ ấm dưới khóe mắt cô cũng biến mất không còn cảm nhận được. Ba của cô! Thật đáng ghét! Dung Doãn Trinh vội vàng rời đi. Nhìn Dung Doãn Trinh vội vàng rời đi, trong lòng cô liền nhảy nhót vui mừng. Tuy từ đầu đến cuối, ngón tay anh không chạm vào, nhưng Lý Nhật Vân biết mọi việc đang phát triển theo hướng rất tốt. Tay Lý Nhật Vân sờ lên nốt ruồi lệ dưới khóe mắt của mình, nhìn bóng lưng Dung Doãn Trinh, anh đi càng nhanh, trong lòng cô càng vui mừng. Lý Nhật Vân, không được làm bậy! Đây là những lời cảnh cáo của ba cô. Tình cảm không quá miễn cưỡng, càng không phải là việc đương nhiên. Tiểu Vân! Lại nữa rồi, lại đến rồi. Áp chế lại sự không kiên nhẫn khó chịu của mình, Lý Nhật Vân nở một nụ cười lớn làm nũng. Ba, con biết rõ, con chỉ là trêu anh ấy thôi. Ba, người cũng biết con đối với cái đẹp là không hề có sức chống cự lại mà. Dù Doãn Trinh lại là một anh chàng đẹp trai, nhưng con biết anh ấy là của Tiểu Hoang, nên con chỉ muốn trêu anh ấy mà thôi. Ngẩng mặt lên, người không biết quá nhiều chuyện Lý Tuấn Khải nhìn thấy rõ ràng nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt của cô. Ba, đẹp không? Có cảm thấy con gái người sau khi làm cái này lại càng trở nên xinh đẹp hơn không? Ba phần hồn nhiên, ba phần xinh đẹp, ba phần tùy hứng liền khiến Lý Nhật Vân trở thành người không rành về thế sự. Trong tiệc rượu, Lý Nhật Vân luôn luôn quan sát Dung Doãn Trinh. Mọi việc vẫn như bình thường. Sự thay đổi cách đây vài tháng, thậm chí là việc ly hôn vài ngày trước, dường như không hề có một chút ảnh hưởng nào đến Dung Doãn Trinh. Mọi cuộc nói chuyện của anh từng bước đều được thực hiện rất tốt. Chỉ có điều... Tối nay, anh đã nhìn về phía cô 8 lần rồi. Nếu tính cả lần này nữa thì đã là 9 lần rồi. Biểu cảm bình thản, nhìn như chỉ là lơ đễnh, cũng giống như 8 lần trước. Đối diện với ánh mắt của Dung Doãn Trinh, Lý Nhật Vân nhìn anh cười cười. Anh nhanh chóng thu lại ánh mắt, quay người đi. Vì xoay người quá nhanh, khiến anh đụng vào một người phụ nữ đang cầm ly rượu trên tay, bị đổ. Chiếc xe lao đi với tốc độ lớn trên đường cao tốc giữa đêm khuya, Lý Nhật Vân bỏ đôi giày cao gót ra. Chân và tay bắt đầu theo nhịp điệu của âm nhạc. Miệng cô ta huýt sáo, cô ta cực kỳ vui vẻ. Dung Doãn Trinh nhìn trong ánh mắt cô có bao nhiêu chật vật lo lắng, thì cô có bấy nhiêu sự vui vẻ hưng phấn. Cuối cùng cũng có một ngày, cô làm được chuyện mà Loan Hoang không thể làm được, khiến Dung Doãn Trinh hoàn toàn quên đi một cách triệt để người tên là Dung An Kỳ và chỉ nhớ mình là Lý Nhược Vân. Đúng vậy, cô có thể. Sau năm mới, năm 2013 tới. Năm mới vừa mới qua, truyền thông đưa tin tức Dung Doãn Trinh đã ly hôn vào lễ Noel. Sau khi tin tức này được đưa ra, Dung Doãn Trinh trở thành người đàn ông độc thân cấp độ kim cương. Sau khi ly hôn, Dung Doãn Trinh vẫn là một Dung Doãn Trinh mà mọi người quen thuộc, là người hiền hòa. Chỉ thỉnh thoảng trên phương tiện truyền thông lại đưa tin rằng anh sẽ hẹn hò với một cô gái nào đó vào cuối tuần. Một tuần thay đổi một khuôn mặt khác, không cần biết khuôn mặt của những cô gái này là sexy hay thuần khiết như thế nào. Đều không có ngoại lệ, đều là những cô gái có thân hình nóng bỏng. Khi mọi người xem được những tin tức đó, họ đều có thái độ ngầm khoan dung, không ai đổ lỗi cho người đàn ông vừa mới ly hôn. Đây vốn là thế giới giải trí nổi tiếng, những chuyện như vậy ngược lại lại trở thành những câu chuyện quá bình thường. Mọi người rất vui khi nhìn thấy những tin tức này. Thật tốt quá, Hollywood đã chào đón một người danh thực rất xứng đáng, khỏe mạnh, nhiều tiền, tuổi trẻ anh tuấn. Mọi người thường nói, năm mới có không khí mới. Trong năm mới này, Lý Nhật Vân cảm giác mình trải qua không tồi. Bức tranh của cô được bán đi trong buổi đấu giá với cái giá rất tốt. Cô có một đội ngũ quan hệ công chúng của riêng mình. Họ dùng hình tượng một người họa sĩ mới để miêu tả về cô. Cuối tháng 1, Lý Nhật Vân mang bức tranh của mình đến bãi đậu xe tòa nhà cao ốc văn phòng của Dung Doãn Trinh. Cô vội vàng đi tìm anh là có lý do. Trước khi thời gian khiến Dung Doãn Trinh thay đổi, cô phải cho anh một tấm lưới ảo giác. Cô muốn anh phải ở trong tấm lưới ảo giác đó. Cô ngồi trên mui xe chờ Dung Doãn Trinh. Gần đây, công trình hợp tác của Dung Doãn Trinh với chính phủ Los Angeles đã bắt đầu khởi động. Lý Nhật Vân có thể nhìn thấy Dung Doãn Trinh trên TV, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Thư ký bên cạnh Dung Doãn Trinh đều nói xin lỗi mỗi khi cô muốn hẹn trước. Ở bãi đậu xe, Lý Nhật Vân cầm bức tranh ngồi trên mui xe nghe nhạc. Cô ở đây chờ đã một buổi chiều rồi. Cuối cùng, khoảng 6 giờ, Dung Doãn Trinh và trợ lý của anh xuất hiện ở bãi đậu xe. Lý Nhật Vân lấy tai nghe xuống và cầm chắc bức tranh, đi tới phía Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh nhìn thấy cô, liền dừng bước chân lại. Chiếc đèn hình vuông chiếu ánh sáng ngay trên đỉnh đầu anh. Trong những ánh sáng phân tán, lông mày anh nhíu lại. Trợ lý của anh nhìn cô một cái rồi nói, Dung tiên sinh, tôi đi trước lấy xe. Bãi đậu xe chỉ còn lại Lý Nhược Vân và Dung Doãn Trinh. Cái nhíu mày của Dung Doãn Trinh đẹp đến mức khiến Lý Nhược Vân cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái. Cô đứng trước mặt Dung Doãn Trinh, không để Dung Doãn Trinh có cơ hội mở miệng hỏi, nói, Dung Doãn Trinh, em ở trong phòng làm việc của mình ngây ngốc vẻn vẹn 10 ngày, là vì cái này. Chậm rãi, Lý Nhật Vân mở bức tranh ra trước mặt Dung Doãn Trinh. Dòng sông băng bất tận giống như bầu trời đêm tĩnh mịch. Tay Lý Nhật Vân run run cầm bức họa, ánh đèn trong bãi đậu xe khiến tay Lý Nhật Vân cầm bức tranh nghiêng đi. Lý Nhật Vân huýt sáo, đó là giai điệu của bài hát dân gian lâu đời nhất của đảo Greenland. Mùa xuân đến rồi, băng tuyết cũng đã tan đi, trẻ em trên đảo Greenland ngồi trên những chiếc xe trượt tuyết. Trong bài hát ngâm nga vui vẻ của bố, chúng muốn đi đánh cá. Lý Nhật Vân một bên vừa thổi giai điệu cổ xưa, một bên tĩnh lặng nhìn Dung Doãn Trinh. dùng biểu cảm của người khác. Dưới ánh đèn hình vuông, biểu cảm khó chịu của người đàn ông trở nên mềm mại và ôn hòa hơn. Lỗ tai của anh tràn đầy giai điệu huýt sáo của cô. Đôi mắt anh tràn đầy bầu trời đêm trong bức tranh của cô. Bầu trời đêm tháng 12 trên đảo Greenland. Và ngay sau đó là cơn mưa sao băng Gemini sẽ xuất hiện trên bầu trời đêm này. Một số người nói, Gemini là chòm sao biển nguyên rủa. Nó đều rơi nước mắt vào tháng 12 hàng năm. Những giọt nước mắt này cuối cùng sẽ biến thành một mảnh thiên thạch thu hút dưới bầu trời đêm, để mọi người luôn nhìn thấy được những giọt nước mắt rơi mãi không ngừng. Dưới ánh mắt của Dung Duyện Trinh, Lý Nhật Vân đưa tay ra, đẩy ánh đèn ra. Bên trong bức tranh, nó làm được bằng những chất liệu đặc biệt tạo nên cơn mưa sao băng dưới sự quang hợp. Dung An Kỳ không ngừng chờ đợi cơn mưa sao băng kia, luôn tin vào những điều mê hoặc ở tuổi thiếu niên mười mấy. Nhìn người có chút ngây ngốc kia, ngớ ngẩn, ngu ngốc. Lý Nhật Vân thu bức tranh, tiếng huýt sáo theo sự thu hồi bức tranh dừng lại. Mà người xem kia cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. Ánh mắt chuyên chú là tất cả những gì cô hy vọng sẽ có được. Giờ phút này, những gì anh nhìn thấy chắc chắn là đôi mắt đỏ hoe của cô vì phải thức khuya. Em đã nghĩ rất lâu, cuối cùng em nghĩ ra cách này. Lý Nhật Vân buông ánh mắt xuống, cầm bức tranh đưa đến tay Dung Duyện Trinh. Hoặc là anh có thể mang bức tranh này tặng cho cô ấy. Cùng với giọng nói của cô vang lên, Dung Duyện Trinh như tỉnh lại từ trong mộng ảo diệu. Giọng nói của anh lãnh đạm, thể hiện đây là bãi đỗ xe tư nhân. Cô cứ như vậy, vội vàng đi đến, thì anh có thể gọi điện để khiếu nại. Lý Nhật Vân không để ý đến những lời nói của Dung Duyện Trinh. Cô đưa bàn tay dính đầy màu vẽ của mình đến trước mặt Dung Duyện Trinh, lay lay nói. Dung tiên sinh, cô ấy không phải là đang làm một điều vô vị chứ? Dung Duyện Trinh không để ý đến cô. Anh bắt đầu nhanh chóng di chuyển đến xe của mình. Lý Nhật Vân theo sau anh. Cô nói với anh. Dung Duyện Trinh, anh chỉ cần nghĩ một chút. Em là vì cái gì mà muốn cứu anh? Anh tại sao ở khu chợ kia lại mua bức tranh ấy? Em nghĩ điều này xảy ra thì nhất định sẽ có một cơ hội nào đó. Dung Duyện Trinh. Người đang hướng về phía trước đi tới, chợt quay đầu lại, giơ tay ra, đem tất cả những lời cô muốn tiếp tục nói ra chặn lại ở cổ họng. Tất cả hơi thở đột nhiên bị chặn lại. Cứ như vậy trong nháy mắt, Lý Nhật Vân nghĩ rằng mình sẽ chết ở trong tay Dung Duyện Trinh. Trước khi hô hấp ở cổ họng gần như bị cạn kiệt, Lý Nhật Vân nhìn thấy rõ ràng ánh mắt hung tợn của Dung Duyện Trinh chuyển từ mặt xuống dưới khóe mắt của cô. Sau đó, ánh mắt dịu lại. Tiếp sau đó, cô có cơ hội hô hấp lần nữa. Người đàn ông cảnh cáo cô. Cô không cần phải uổng phí công sức làm những việc kỳ quái như thế này nữa. Cô mở miệng. Dung Duyện Trinh, chỉ cần anh cẩn thận suy nghĩ, anh nhất định sẽ hiểu, nhất định sẽ rõ ràng. Lý Nhật Vân nhận được tiếng cười nhẹo đột ngột vang lên của Dung Duyện Trinh. Trong ánh mắt của anh, người đứng trước mặt mình là một người điên. Anh tiếp tục bước đi. Cô tiếp tục đi theo. Đứng bên xe anh, Dung Duyện Trinh dùng điện thoại chụp lại ảnh Lý Nhật Vân. Sau khi chụp xong ảnh, anh gửi cho bảo vệ rồi gọi điện. Anh nói với người bảo vệ, sau này tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ trên ảnh xuất hiện ở đây. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, anh xoay người. Giờ phút này, một âm thanh kháng nghị từ trong bụng đột ngột vang lên. Lý Nhật Vân xoa bụng, mặt dày, nói, Dung Duyện Trinh, vì anh em đã đói bụng cả một ngày rồi. Đối diện với bóng lưng Dung Duyện Trinh, Lý Nhật Vân mang theo một chút làm nũng, dùng giọng nói của mình để giải vây. Dung Duyện Trinh, em đói. Người này dường như bị người ta sử dụng ma thuật, liền trở thành một pho tượng. Từ trước đến nay, Tiểu Vân thông minh hơn so với Tiểu Hoang. Nhìn bóng lưng của Dung Duyện Trinh, Lý Nhật Vân nghĩ, có lẽ trên phiến đá băng xuyên kia, cô gái nốt ruồi lệ dưới khóe mắt kia, nhất định là thường xuyên nói với người thiếu niên có lúm đồng tiền rằng, Dung Duyện Trinh, em đói bụng. Dung Duyện Trinh, em đói bụng. Cô lặp lại lời vừa mới nói, dùng giọng nói giống như đúc với giọng nói vừa rồi. Anh quay đầu. Ánh mắt xa xôi, giống như bị giam lại trong không gian bên trong. Ngày hôm nay, màn đêm buông xuống, Lý Nhật Vân cuối cùng cũng có cơ hội khiến Dung Doãn Trinh yên tĩnh ngồi trước mặt cô, nhìn cô ăn cơm. Ngày hôm nay, Dung Doãn Trinh mang bức tranh muốn đưa cho Dung An Kỳ đi theo. Lý Nhật Vân biết, cô đã bắt đầu rất tốt. Giữa tháng 2, cuối tuần, đêm khuya, Lý Nhật Vân chặn Dung Doãn Trinh ở trong một câu lạc bộ tư nhân. Đứng bên cạnh Dung Doãn Trinh là một cô gái vô cùng sexy gợi cảm. Cô nói với Dung Doãn Trinh, chúng ta hãy ở bên nhau đi, em nghĩ chúng ta có thể thử một chút xem thế nào. Dung Doãn Trinh, có lẽ anh sẽ tìm thấy được sự bình an tạm thời trên người em. Trung tuần tháng 2 kéo dài đến trung tuần tháng 3, Lý Nhật Vân luôn luôn ở cùng với Dung Doãn Trinh. Cuối tuần họ hẹn hò như những đôi nam nữ bình thường đang hẹn hò với nhau. Đó là thời gian trôi qua tốt đẹp nhất của Lý Nhật Vân. Dung Doãn Trinh đối với cô rất ôn nhu nhẹ nhàng. Anh cho cô sự sủng ái cô mơ ước. Anh đưa cô đến những bữa tiệc. Anh nắm tay cô cùng nhau xuất hiện tại buổi chiếu phim. Anh tặng cho cô những món quà châu báu ngọc nga. Anh vì cô mà tích cực lên kế hoạch một cuộc triển lãm tranh mỹ nhân ngư lần đầu của mình cho cô ấy. Sáng hôm đó tỉnh lại, Lý Nhật Vân nhận được một cuộc điện thoại. Qua điện thoại, người đó nói với cô những yêu cầu của Dung Doãn Trinh. Triển lãm tranh mỹ nhân ngư đầu tiên của cô sẽ được tổ chức tại nhà hát Trung Quốc. Ngắt điện thoại, Lý Nhật Vân la hét âm ỉ. Tin tức ấy khiến cô quá mức vui mừng hạnh phúc. Tin tức như trong vòng một ngày đã trở thành tuyên ngôn tình yêu lãng mạn. Tất cả mọi người đều biết người bạn gái hiện tại của Dung Doãn Trinh tên gọi là Lý Nhật Vân. Thành danh của cô hai và cô ba nhà họ Lý không giống nhau. Phương tiện truyền thông có trách nhiệm đưa những hình ảnh hẹn hò của họ lên vị trí nổi bật nhất. Mọi người đều chỉ vào những hình ảnh này và nói cô ba nhà họ Lý càng phù hợp với Dung Doãn Trinh hơn. Lý Nhật Vân có rất nhiều bạn bè. Các bạn của cô đều gọi điện đến chúc mừng cô. Cô vừa nói chuyện điện thoại, vừa soi gương nhìn bộ dáng tươi cười như hoa của mình. Lý Nhật Vân không hề nghi ngờ trình độ được hoan nghênh của mình. Từ trước đến nay, tất cả đều như vậy. Tiểu Vân không xinh đẹp bằng Tiểu Hoang, nhưng Tiểu Vân lại đáng yêu dễ thương hơn rất nhiều so với Tiểu Hoang. Tiếp xúc với Tiểu Vân thoải mái hơn so với Tiểu Hoang. Tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng rất tốt. Điều không ổn duy nhất lại xuất phát từ phía gia đình của cô. Hôm đó, ba của cô đã cho cô một cái tát rất mạnh. Ông nói, Lý Nhật Vân, con hãy tỉnh lại đi. Đối với con, Dung Doãn Trinh không có một chút tình cảm nào hết. Còn bà của cô, mỗi ngày gọi điện cho cô, đều nói, Tiểu Vân, người bị tổn thương cuối cùng cũng là con. Thật vô nghĩa, người nhà của cô đều đem cô trở thành đứa trẻ con. Cuối tuần đó, Lý Nhật Vân và Dung Doãn Trinh đi ra khỏi rạp hát. Tấm biển quảng cáo khổng lồ từ trên đỉnh đầu cô rơi xuống. Lúc Lý Nhật Vân bước chân ra, biển quảng cáo rơi xuống cách chân cô rất gần, chỉ còn vài phần nghìn giây. Theo bản năng, cô muốn núp vào trong lòng Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh liền tránh ra. Cô không làm chủ được trọng tâm, liền bị ngã xuống mặt đất. Cô dùng một ánh mắt không thể tin nổi nhìn Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh nhìn xuống cô từ trên cao, biểu cảm rất lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến mức khiến Lý Nhật Vân cảm thấy nếu như cô bị tấm quảng cáo rơi xuống chết đi, thì có lẽ Dung Doãn Trinh vẫn dùng vẻ mặt này nhìn cô đầu rơi máu chảy. Lý Nhật Vân từ mặt đất đứng lên, Dung Doãn Trinh đưa tay ra, vén tóc cô lên. Sau đó họ nắm tay nhau rời khỏi rạp hát. Từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3, vẹn vẹn tròn một tháng, Dung Doãn Trinh chỉ tức giận với cô đúng một lần. Tối hôm đó, anh ở trong phòng làm việc của cô. Lý Nhật Vân muốn Dung Doãn Trinh làm người mẫu cho cô. Sau một vài giây ngơ ngẩn, Dung Doãn Trinh đưa tay ra, hất đổ hộp nước màu. Hộp nước màu đỏ giống như máu chảy xuôi xuống tấm thảm màu trắng. Dung Doãn Trinh chỉ dùng một ánh mắt. Lý Nhật Vân liền hiểu rõ ràng rằng người đàn ông này hiện giờ đang rất tức giận. Cô nói với anh. Dung Doãn Trinh, anh đang tức giận sao? Vì em muốn anh làm người mẫu cho em phải không? Được rồi, nếu như anh không thích thì sau này em sẽ không nói lại nữa. Sau đó, Lý Nhật Vân giơ tay lên giống như đang thề thốt. Dung Doãn Trinh nhàn nhạt trả lời. Ừ, nói một câu, ngoan. Sau đó Lý Nhật Vân không biết được rằng đã từng có một người phụ nữ đã cảnh cáo Dung Doãn Trinh như sau. Dung Doãn Trinh, nếu có một người con gái khác muốn anh làm người mẫu cho họ thì anh nhất định phải cự tuyệt. Sau đó nói cho cô ta biết rằng chủ của thân thể này tên gọi là Loan Hoang. Cuối tháng 3, triển lãm tranh mỹ nhân ngư của Lý Nhật Vân được tiến hành ở rạp hát Trung Quốc. Là họa sĩ trẻ nhất tổ chức buổi triển lãm tranh ở rạp hát Trung Quốc, Lý Nhật Vân nhận được rất nhiều sự khen ngợi, chúc mừng và nịnh nọt. Ngày hôm nay, Lý Nhật Vân giống như đang đi trên mây. Toàn bộ truyền thông đều mô tả triển lãm nghệ thuật của cô ta là thế giới đang chờ đợi khoảnh khắc đó. Bình thường, các nhân vật nổi tiếng đều rất tự hào về lời mời tham gia triển lãm tranh của cô. Các phương tiện truyền thông đổ xô ra khỏi bên trong, bên ngoài tầng thứ ba, đưa cô đến gần những ánh đèn flash sân khấu tạo thành thế giới. Điều đã chạm tới thế giới cô mơ ước từ tận đáy lòng. Hoa lệ, có sự xa hoa, phong cách đẹp nhất. Toàn bộ thế giới đều đang chờ khoảnh khắc đó. Lý Nhật Vân cũng đang chờ đợi khoảnh khắc này. Thời gian gần đây, Dung Doãn Trinh đã chiều hư cô ta rồi, khiến cô rất dễ dàng tin vào một số việc. Ví dụ như, cô ta tin rằng trong cuộc triển lãm này, Dung Doãn Trinh sẽ cầu hôn cô. Vì có rất nhiều người đã nói trong cuộc triển lãm tranh này, Dung Doãn Trinh nhất định sẽ cầu hôn cô. Nghe nói những tin tức này ban đầu đều bắt đầu từ một nhân viên trong ban quan hệ công chúng của công ty Dung Doãn Trinh. Cho nên rất nhiều người đều nói rằng Dung Doãn Trinh vận dụng đội ngũ quan hệ xã hội này đã thiết kế ra một màn cầu hôn lớn. Có rất nhiều người đoán rằng trong triển lãm tranh lần này, Dung Doãn Trinh sẽ cầu hôn cô. Họ cho rằng đây là một việc cực kỳ có ý nghĩa. Lý Nhật Vân nghĩ những điều này cũng không phải giống như gió thổi vào nhà trống. Cô đã nghe được Dung Doãn Trinh nói chuyện với người thiết kế trang sức người Italia. Cô đã nghe được Dung Doãn Trinh nói chuyện với người thiết kế trang sức người Italy qua điện thoại. Cứ như vậy, Lý Nhật Vân bắt đầu tin vào những lời mà mọi người nói. Vị phóng viên ở gần cô nhất hỏi cô những vấn đề liên quan đến việc cầu hôn. Cô một mặt hạnh phúc nói với vị phóng viên kia. Cô nhất định sẽ khóc đến mức lấm lem đi hết lớp trang điểm của mình. Dung Doãn Trinh mặc trang phục cao cấp đi đến. Đây không giống với một triển lãm tranh mà giống như một chương trình thảm đỏ ngập trời trong vàng son. Hoa lệ đi đến cùng với Dung Doãn Trinh. Lễ phục màu tối, áo sơ mi màu trắng, nơ cổ áo màu xanh biển, bộ dáng tuấn mỹ. Khẽ mỉm cười, ý cười càng sâu hơn khi nhìn cô. Cuối cùng, cô nhìn thấy nụ cười nở rộ của người đàn ông. Lúm đồng tiền sâu thẳm, ánh mắt thâm thúy, ánh sáng hấp dẫn lay động lòng người của dòng sông Sen. Cuối cùng, cô cũng đã hoàn thành được ước mơ thời thiếu nữ của mình. Trong nhà tắm cũ kỹ có hơi sương, có hương thơm của hồng trà, có âm thanh giấc mơ thiếu nữ. Tiểu Hoàng, người tớ yêu phải giống như một kho báu tôi cao, cưỡi một đám mây sắc màu, vì tớ mà đến. Lý Nhật Vân mở miệng, đưa tay mình đến lòng bàn tay Dung Doãn Trinh. Nếu giờ phút này không có người phóng viên lắm lời kia hỏi các vấn đề, thì Lý Nhật Vân nghĩ hạnh phúc thuộc về cô sẽ lâu hơn một chút nữa. Ngẩng đầu, Lý Nhật Vân nói với Dung Doãn Trinh. Doãn Trinh, chúng ta vào thôi. Không, Dung Doãn Trinh lắc đầu. Tôi chỉ ở đây khoảng 5 phút. Lý Nhật Vân không hiểu nhìn Dung Doãn Trinh. Lúc này, vị phóng viên lại hỏi một vấn đề. Dung tiên sinh, có thể nói cho chúng tôi biết ngài giấu chiếc nhẫn ở đâu không? Biểu cảm của Dung Doãn Trinh như ngẩn ra, quay đầu lại nhìn vị phóng viên kia, hỏi một câu. Vị tiên sinh này, cậu có thể lặp lại câu hỏi vừa rồi được không? Vị phóng viên kia liền lặp lại câu hỏi một lần nữa. Sau khi nghe rõ ràng câu hỏi của vị phóng viên kia, Dung Doãn Trinh cúi đầu, tay sờ sờ vào trán của anh ta. Sau đó ánh mắt chậm rãi lướt qua hiện trường. Khi đó toàn bộ hiện trường đều rất tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Dung Doãn Trinh biểu cảm thoải mái. Anh nói, tất cả mọi người đều hiểu nhầm rồi. Tất cả những điều mọi người nhìn thấy đêm nay là món quà chia tay mà tôi tặng cho Lý Nhược Vân. Cả hiện trường đều ồ lên. Lý Nhược Vân đờ đẫn. Cô ta mặc cho anh nắm lấy bờ vai mình. Cô ta nghe được rõ ràng những lời anh nói. Lý Nhược Vân, trời sinh cô ấy vốn dĩ thích những gì hoa lệ. Cho nên tôi vì cô ấy mà thiết kế ra một màn chia tay này. Hy vọng sẽ khiến cô ấy có ấn tượng khắc sâu và phân biệt được cái gì là hư ảo, cái gì là hiện thực. Doãn Trinh! Cô thì thào kêu lên. Một tháng này, cô luôn luôn gọi cái tên ấy. Lý Nhược Vân, có phải cảm thấy ấn tượng chưa đủ khắc sâu phải không? Anh hỏi cô. Một người đàn ông cầm thứ giống như vậy, dọc theo thảm đỏ đi tới trước mặt Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh nhận lấy vật kia, ánh mắt Lý Nhược Vân gắt gao nhìn chằm chằm vào tay Dung Doãn Trinh. Trong tay Dung Doãn Trinh đang cầm là bức tranh của cô. Bức tranh của cô được anh mua đi ở trong một triển lãm tranh. Không cần, không cần. Trong âm thanh thì thào của cô, Dung Doãn Trinh nâng cao tay lên. Trong nháy mắt, bức tranh rơi xuống đất, sụp đổ. Hôm đó, cô đuổi theo anh. Cô hỏi anh. Dung Doãn Trinh, tại sao? Vì tôi đau khổ. Anh nói. Vì tôi đau khổ nên phải tìm niềm vui trên một người khác. Là cô tự mình đụng vào họng súng. Anh nói. Anh xoay người. Cô vẫn theo bản năng giữ chặt lấy áo của anh. Lý Nhược Vân, có phải vẫn muốn tôi thiết kế cho 10, thậm chí là 100 kế hoạch chia tay theo phong cách Hollywood vui vẻ? Anh nhẹ nhàng hỏi cô ta. Lý Nhược Vân nhanh chóng rút tay về. Từ hôm đó, Lý Nhược Vân không còn bất kỳ một liên hệ nào với Dung Doãn Trinh. Người đàn ông đó đã thiết kế cho cô một màn chia tay theo phong cách Hollywood vui vẻ, đã trở thành câu chuyện chủ đề trong cuộc nói chuyện của mọi người trong mọi ngóc ngách, đầu đường, cuối ngõ. Sau đó, Lý Nhật Tư đã rời khỏi Los Angeles, trốn đến Carmel, không dám đọc báo, không dám lên mạng. Cuối tháng 4, thông tin về cuộc hôn nhân của Dung Doãn Trinh được truyền đi. Cuộc hôn nhân của Dung Doãn Trinh đến rất đột nhiên. Một cô gái phương Đông đến từ phố Queen, có khuôn mặt rất xinh đẹp, sắp trở thành cô dâu của anh. Hôn lễ được cử hành ở tuần cuối cùng của tháng 4. Hôm đó, Dung Doãn Trinh trở thành một chú rể bỏ chạy khỏi hôn lễ của mình. Ngày hôm đó, Lý Nhược Vân có một chút rõ ràng. Tại sao lại có màn hôn lễ như vậy? Tại sao Dung Doãn Trinh lại bỏ chạy khỏi hôn lễ của mình? Một tuần trước khi Dung Doãn Trinh tiến hành tổ chức lễ cưới, Từ Vân Nam truyền đến tin tức Loan Hoang đã kết hôn. Ngày hôm đó, Lý Nhược Vân rất vui. Trong lòng cô ta cực kỳ thoải mái, vui vẻ. Tháng 5, Lý Nhược Vân rời khỏi Carmel đến Chicago. Cô ta cần phải bắt đầu lại cuộc sống mới của mình. Cuối năm, Lý Nhược Vân nghe được một cuộc hội thoại giữa nam và nữ ở hành lang một câu lạc bộ tư nhân ở Chicago. Giọng nữ: Tiểu sư tử, anh thật có phúc. Giọng nam: Giọng nói thấp xuống một chút. Giọng nữ: Tiểu sư tử, anh thật có phúc. Giọng nam: Giọng nói đáng yêu thêm chút nữa. Giọng nữ: Tiểu sư tử, anh thật có phúc. Sau một đoạn trầm mặc, giọng nam trầm mặc hung dữ: Cút ngay! Lý Nhật Vân tựa vào bức tường trong hành lang, tinh tế gặm nhấm giọng nói của một người đàn ông. Đó là tình yêu của cô ta. Cô ta yêu tha thiết. Khoảng 10 phút sau, Lý Nhật Vân trở lại ghế lô của mình. Người đàn ông ngồi bên trái đang mỉm cười với cô. Cô ngồi xuống bên cạnh anh ta. Đây là người bạn trai mới của cô. Người Pháp, khi cười rộ lên có một lúm đồng. Người Pháp, khi cười rộ lên có một lúm đồng tiền thật sâu. Các bạn thân mến, chương 108 của bộ truyện Hóa ra Shinpo không đau thương đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật chương mới sớm nhất nha. Khả Vi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ nha.